Chương 1098 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên Long bạo nổ, ai cản ta thì phải chết. Tiếng nói vừa dứt, thôn phệ huyết mạch lực lượng điên cuồng dũng động e roạt. Nguyên thần bị xé nứt xuống, từng khối bị cắn nuốt hết. Nguyên Long nguyên thần kêu thảm thiết ở trong hư không vang lên. Kệ Long Phi, ngươi sẽ hối hận, ngươi căn bản không phải Long tộc nhân, ngươi căn bản không chịu nổi hạo kiếp. Các ngươi toàn bộ đều sẽ hối hận. Long tộc. Đem trong tay hắn diệt vong. Long Phi, chờ đi, dùng không bao lâu ngươi cũng sẽ chết. Ha ha ha, Nguyên Long Nguyên Thần đang điên cuồng dùng dằn, ngay sau đó, đỉnh đầu hắn bên trên lượng máu đang nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng thấy đấy, Nguyên Long Nguyên Thần hoàn toàn biến mất. Long Phi đặt mông ngồi sập xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, miệng to thở hổn hển, nặng nề nuốt một chút nước miếng, hưng phấn nói, "Ở Nguyên Long, bảo cho ta đi." Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết Nguyên Long Nguyên Thần lấy được kinh nghiệm 3900 triệu điểm, tiên lực giá trị 3 triệu điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được Nguyên Long móng vuốt có hay không dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi đạt được Chư Thần kiếm mảnh vụn 2, hệ chúc mừng Player Long Phi đạt được Nguyên Long lực có hay không dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi đạt được Nguyên Long chi hồn, hệ chúc mừng Player Long Phi đạt được thần uy có hay không tu luyện. Chúc mừng Player, gợi ý của hệ thống âm hưởng đinh tai nhức óc, bạo nổ rối tinh rối mù e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết Nguyên Long Nguyên Thần đạt được tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Đồ Long đao tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc phi tiên cửu phẩm. Ông. Long Phi trong cơ thể trở nên cuồng nhiệt vô cùng, có một loại phi thiên phá nhập hư vô ích lực lượng, loại cảm giác này rất nóng bỏng, giống như là tùy thời muốn phá không đi như thế, đây chính là phi tiên cửu phẩm lực lượng sao? Cửu phẩm trên chính là dẫn động thiên kiếp, chính là rèn luyện nguyên thần, nhục thân, đạt được đột phá thiên vũ đại lục pháp tắc cho phép, tiến vào một người khác thời không, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng phi thường thoải mái. Ngay vào lúc này, Long Phi trong cơ thể những thứ kia không có làm ra lựa chọn, Long Tổ đồng loạt quỳ một chân xuống, nặng nề nói: "Kệ bái kiến Long chủ." Từ giờ khắc này, Long Phi chính là bọn hắn gian bả tử, chính là Long vực chi vương. Long Phi cười nhạt, đạo: "Kệ bây giờ làm ra lựa chọn chứ? Nếu làm ra lựa chọn, vậy thì ngoan ngoãn cho nghe lời một chút, ta cho các ngươi làm gì, các ngươi thì làm cái đó, nếu ai dám không nghe lời nói." Hắc hắc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảnh giới đại viên mãn đồ Long đao hạ xuống, lộ ra diệt sát Long hồn lực đo. Tứ vô kỵ đạn cuồng vọng, những thứ này Long Tổ nhất định phải cho chút lợi hại nhìn một chút, nếu không lời nói Long Phi thật đúng là không trấn áp được bọn họ. Thanh Long lão tổ đạo: "Kệ lão đại, không có thời gian, vội vàng vào Long Điện đi." Giờ phút này, Long Phi đã đứng ở Long Điện ra, Long Điện. Long Phi ngửa đầu liếc mắt nhìn, nội tâm kích động, đây là hắn nhìn quá thế giới bên trên hùng vĩ nhất kiến trúc, hưng phấn cười lên, đạo: "Y vào Long Điện." Cũng tại lúc này, bá bá bá, hỉ bá bá bá, từng đạo làm ăn hạ xuống, Cổ Thông Thiên đứng Long Điện lối vào, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Long Phi, đạo: "Hệ Long Phi, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, so với ngươi vậy cũng thương đến với tử thần ký khế ước cha mạnh hơn nhiều, ha ha ha, kể bây giờ không liên quan đến ngươi." Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, hắn cái này lão hoàng tước vào lúc mấu chốt nhất xuất hiện con mắt là vì giờ khắc này nhất vạn bộ nấc thang, nếu như là hắn lời nói, cũng có thể thông qua. Bất quá hắn cần phải bỏ ra càng nhiều thọ nguyên làm giá, hắn bây giờ đã không có thọ nguyên có thể tiêu hao, hắn chỉ có thể để cho Long Phi đi xong. Long Phi mi tâm nhất nanh, trầm trầm đạo: "Kệ Cổ Thông Thiên." Cũng tại lúc này, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, quát lên: "Ở ngươi đem cha ta, còn có ta 8 gã huynh đệ như thế nào đây?" Đây là hắn lo lắng duy nhất. Cổ Thông Thiên khẽ mỉm cười đạo: "Cũng không thế nào dạng, chính là để cho bọn họ biết ngăn trở ta kết quả chỉ có một, đó chính là chết." Ha ha ha, Long Phi ánh mắt động một cái, tâm thần bên trên sát đạo lòng bắt đầu điên cuồng nóng nảy, sát tâm lên, sát ý di tán. Long Phi cơ hồ tiến vào bạo tẩu bên bờ, Kiều Kiều bắt lại Long Phi tay, trong tay nàng có một cổ lực lượng tràn ra, trực tiếp tụ vào Long Phi tâm thần bên trên, khẽ nói: "Kệ thiếu gia." Cổ Thông Thiên nhìn Kiều Kiều ánh mắt phát ra một tia tinh quang, ám đạo: "Kệ tốt tinh thuần linh hồn a, hoàng mỹ tế phẩm. Không thể so với Long Chiến Đình thê tử phải kém." Long Phi tâm thần trên giấc ý đột nhiên liền tỉnh táo lại, phượng hoàng lực, đây chính là Kiều Kiều lực lượng. Cổ Thông Thiên cười nói: "Kệ tiểu tử, ngươi yên tâm, dùng không bao lâu ta sẽ đưa ngươi đi gặp phụ thân ngươi, ha ha ha." Bất quá, Không phải là bây giờ. Bây giờ, hắn xoay người nhìn lớn vô cùng Long Điện, thần sắc vô cùng kích động, phấn khởi chỉ hơn 100 năm thời gian. Lão Phu rốt cuộc chờ đến, ha ha ha, Cổ Thông Thiên cực kỳ phấn khởi, ngay sau đó, Cổ Thông Thiên quát ra một tiếng, đạo, người không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho tiến vào Long Điện. Cho ta ngăn trở bọn họ. Hôm nay đi qua, các ngươi lấy được vô tận thọ nguyên. Nói xong, Cổ Thông Thiên một bước bước vào Long Điện, thân ảnh biến mất, kia ta mới là người thứ nhất bước vào Long Điện người. Trong hư không vang lên Cổ Thông Thiên cuồng vọng tiếng cười, Long Phi giận dữ y ầm. Như một chiếc siêu cấp giống như xe tăng xông lên, một tay đồ long đao, một tay bàn cổ khai thiên phủ, hai mắt âm trầm, nhìn chằm chằm trước mặt những phi tiên đó cường giả đạo, khi ai cản ta thì phải chết. Giận, không phải là bởi vì Cổ Thông Thiên thứ nhất tiến vào Long Điện mà là bởi vì hắn sát phụ thân hắn, giấc hắn huynh đệ bên trong tòa Long Điện bí bảo hắn đều có thể không muốn, nhưng là Cổ Thông Thiên mệnh. Hắn nhất định phải. Trên người kiêu căng bốc cháy, tạo thành mãnh liệt uy áp, trực tiếp bạo trùng đi ra ngoài gây tốt cường đại khí hơi thở. Hắn tu vi đã đạt tới phi tiên cửu phẩm sao? Tiểu tử này, e làm sao bây giờ? Ngăn trở hắn, cổ đại nhân lực lượng chúng ta đều biết, bây giờ chúng ta không có đường tuyển chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Ngăn trở hắn. Đang khi nói chuyện, toàn bộ phi tiên cường giả cũng xuất ra 120.000 phân lực phạm vi đến, đối diện hướng Long Phi xông lên, oanh, ầm. Từng đạo lực lượng cường đại bộc phát ra, bọn họ là thiên vũ trên đại lục tối cường giả tối đỉnh, ước chừng 80 tên gọi phi tiên cường giả nhưng là, hệ bạch. Giơ tay chém xuống, một tên phi tiên cường giả ngã xuống đất, miểu sát, búa đảo qua, một tên phi tiên cường giả ngã xuống, miểu sát, dưới sự cuồng nộ Long Phi, thế không thể đỡ, kể bất kể là ai. Ai cản ta thì phải chết. Số từ 1728.